Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, giết. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới đâu, lần này trở về sẽ gặp phải như thế có ý tiểu quỷ. Tóc dài phất phới nữ ninja nhìn giống như bay trốn vào rừng rậm rạp chỗ sâu Colors. Nhẹ nhàng cười, lầm bầm lầu bầu nói rằng, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng một thân thực lực lại không thể khinh thường. Bình thường trung nhẫn đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là đáng tiếc là, thân thể hắn tư chất quá kém, chỉ có thể tu hành thể thuật. Nếu không ta, trong lúc nói chuyện, nữ ninja một đầu dài dáng dấp tiên hồng sắc đầu lưỡi nhổ ra, liếm liếm môi của mình. Như vậy dáng dấp khiến người ta thấy nhịn không được trong lòng sợ. Trên người nàng tản mát ra khí tức thật là quỷ dị. Căn bản cũng không giống như là một cái nhân loại, mà là một cái khoác nhân loại áo khoác xa. Quên đi, ta đi tìm ta Sasuke quân A. Nữ ninja đưa mắt thu hồi lại, trong ánh mắt quang mang chớp thước, giống như là một đầu hùng sư gặp thơm ngon hợp khẩu vị linh dương giống nhau. Của nàng hai tay kết ấn, cả người chậm rãi chui vào lòng đất, biến mất, nàng không có đuổi theo. Colossus phút chốc cũng không dám ngừng lưu, liều mạng tấn toàn lực của mình chạy vọt về phía trước trốn. Hắn vừa trốn vừa lấy chính mình thần niệm đối với phía sau phương tiến đi tra xét. Khi hắn 100% xác định đối phương không có đuổi theo thời điểm, mới chỉ có ở một gốc cây rậm rạp trên cây to ngừng lại. Hắn đem thân thể dựa vào trên cây khô, thở hồng hộc, trên người mồ hôi như mưa rơi. Đương nhiên, so sánh uể oải, càng làm cho hắn thống khổ là đầu vai bị nữ ninja cắt đứt đầu khớp xương. Cái loại này day dứt đau đớn, mỗi một lần đều sẽ để thân thể hắn run rẩy, thống khổ bất kham. Không thể không nói, cái kia nữ ninja thực lực quá cường đại, nhẹ bỗng một chưởng đánh vào đầu vai hắn, đã đem xương của hắn cắt đứt vài gốc. Nếu như không phải Colossus kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, mượn đối phương một chưởng kia chi lực bay ngược về phía sau, nhân cơ hội thoát khỏi chiến trường, chỉ sợ hắn cái mạng này đều muốn bàn giao ở nơi đó. Không có đuổi theo, nàng tham gia lần này trung nhẫn sát hạch chắc là có mục đích khác. Colossus cố nén day dứt đau đớn, vừa dùng tay phải đem cắt ra đầu khớp xương các đốt ngón tay trở lại vị trí cũ. Một bên trong đầu suy tư về, hắn đau cả người không ngừng run rẩy, nhưng cắn chặt răng, liền hanh đều không hanh quá một tiếng. Kiếp trước võ thần đường hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, mấy lần tao ngộ nguy cơ sinh tử, bị tổn thương so với cái này lần nghiêm trọng nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều không kêu khổ kêu đau quá. Duy nhất việc làm chính là cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận, ảnh cấp cường giả a, đây chính là đáng sợ ảnh cấp cường giả. Colossus tự lầm bầm nói rằng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây là hắn đi tới ninja thế giới phía sau nhìn thấy người thứ nhất đúng nghĩa cường giả. Cái kia tóc dài phất phới nữ ninja, thực lực tại phía xa Maito Gai, Hatake Kakashi bên trên, đối với Colossus có áp đảo tính khủng bố ưu thế. Trên thực tế, Colossus đối với mình có thể từ trong tay đối phương thoát được tính mệnh, cũng đã phi thường hài lòng. Dù sao, vậy cũng là cùng cấp với võ giới đại thành võ vương cường giả a. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, một hồi sắc bén ám khí xé rách không khí thanh âm cấp tốc truyền đến. Hơn 10 khỏa sáng lấp lóa shuriken hướng Colossus bao phủ mà đến. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, dưới chân lay động, ngay lập tức sẽ núp ở thân cây phía sau. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nhẹ vang lên, shuriken rậm rạp chằng chịt ghim vào trên thân cây. Đồ lao vô công, tránh trên tàng cây chính là cái kia người. lập tức cút xuống cho ta a. Một cái trầm thấp che lấp thanh âm quát lên. Chúng ta đã phát hiện ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Colus bình tĩnh thong dong, từ thân cây phía sau chuyển đi ra. Cư Cao Lâm hạ hỏi. Hắn tuy là bị trọng thương, vai trái gãy đoà, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể khi dễ. Gì, lại là đơn độc một người hành động. Một cái đầu đội nón lá nam tử ngạc nhiên nói rằng. Nhưng phàm là dám một thân một mình hành động, không phải đối với thực lực của chính mình cực độ tự tin. Chính là đầu có khuyết điểm, người bị thương. Trong lúc bất chợt, hắn trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Colus vai trái. Lớn tiếng nói, bị thương sao? Hắn đứng bên cạnh một đồng bạn cười lạnh nói, như thế tốt lắm, ngươi là mình ngoan ngoãn đem quyển trục dao ra đây. Hãy để cho chúng ta đem ngươi giết, lại từ trên người ngươi lục soát ra. Trên người ta không có quyển trục. Colus nói rằng, với hắn phí cái gì nói a? Trong đội ngũ duy nhất nữ ninja không nhịn được nói, quản trên người hắn có hay không quyển trục đâu, trực tiếp giết chết là được. Miễn là hắn vừa chết, đội ngũ của hắn chẳng khác nào mất đi tư cách thi, bị loại bỏ. Ha ha, nói cũng là đây. Đầu đội nón lá nam tử ha ha một hồi cười to, nói rằng bên trên dùng phẩm chữ trận hình, dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn vây giết. Tốt, siêu, siêu, siêu. Ba người lập tức động. Bọn họ từ ba cái phương hướng khác nhau hướng Colus bước lại. Ánh mắt của bọn họ băng lãnh, thần sắc kiên nghị, vừa nhìn liền biết là đã tham gia nhiều lần trung nhẫn sát hạch. Đối với sát nhân không cố kỵ gì, thậm chí từ bọn họ kích động ánh mắt hưng phấn bên trong có thể suy đoán đi ra. Bọn họ giết nhau người rất chờ mong. Đi chết đi, đầu đội nón lá nam tử thực lực tối cường, tốc độ cũng nhanh nhất. Người thứ nhất xông tới Colus phụ cận. Hắn lấy tay vào nghề túi, lấy ra một cái đen nhánh xích sắt. Đầu thủ hướng phía Colus rút đi. Này xích sắt bất quá tay chỉ vậy phẩm chất, nhưng mặt trên lại treo đầy rậm rạp chằng chịt móc câu. Một ngày quấn lên nhân thể, nhất định sẽ để đối thủ thống khổ bất kham, chảy máu không ngừng. Xích sắt ở đấu lạp nam chakra dưới sự khống chế, liền một con rắn độc giống nhau, hướng về Colus trên cổ quấn quanh đi. Ngươi muốn chết? Colus mâu quang lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, tay phải hắn mộ được lộ ra, từ bên cạnh thân bẻ gãy một cây cánh tay vậy lớn bằng cành cây. Sau đó xẹt qua một đạo huyền ảo khó lường quỹ tích, hướng về đấu lạp nam tay phải chọn đi. Colus kiếp trước vì võ thần, chẳng những quyền trưởng võ thuật chấn động thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đối với các loại binh khí đồng dạng là tinh thuần tột cùng. Hiếm gặp địch thủ, hắn lấy cành cây làm kiếm, thi triển ra sắc bén vô luân kiếm thế, uy mãnh không đúc, không thể ngăn cản. A, đấu lạp nam kêu thảm thiết. Hắn cầm xích sắt tay phải bị Colus lấy cành cây bắn trúng, nhất thời máu thịt be bét, cả bàn tay đều bị phế. Xích sắt rơi vào trên mặt đất. Đấu lạp nam hoảng sợ thất sắc, thương hoàng lui lại, muốn cách xa trước mắt cái này quái vật đáng sợ. Thế nhưng Colus lúc này sát cơ đã hiển lộ, há có thể cho phép hắn đào tẩu. Colus dưới chân mại xuất thần hay bước chân, một bước một huyễn diệt, trong chớp mắt liền đi tới đấu lạp nam trước mặt. Xích, cành cây xẹt qua một đạo hư ảnh, đỉnh hung hăng đâm vào đấu lạp nam yết hầu. Trong sát na, huyết quang băng hiện, mùi máu tươi trùng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?